Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 hống tức phụ nam thần, canh 3, đương nhiên đúng vậy, thiếu niên vừa nghe thấy nam nhân tiếng cười, lá gan liền lớn lên, khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, người muốn hay không lại nghe một đoạn, nga, nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tràn ngập sủng nịch. Phía trước lửa giận ở thiếu niên trước mặt như thế nào cũng phát tiết không ra. Cái này vẫn là một đoạn một đoạn. Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Đương nhiên đúng vậy, ta đối với người ái mộ chi tình sao có thể là một đoạn lời nói là có thể nói xong a? Nghe thiếu niên rõ ràng nói dối nói. Nam nhân khóe môi độ cung càng sâu. Tuy rằng là giả, bất quá từ thiếu niên nói ra vẫn là khá tốt nghe. Ngài tuổi còn trẻ liền có kinh thiên vĩ địa chi tài. Định quốc an bang chi trí, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, tuệ như khổng minh, Thư Trừng giờ khắc này quả thực giống như mạch đường bám vào người. Một đại đoạn ca ngợi chi từ từ trong miệng tràn ra. Vinh Tuyển Dịch không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn không có hồi Thư Trừng nói. Tức phụ, Thư Trừng không có nghe được nam nhân thanh âm. Hơi hơi nhướng mày, lại hô một lần. Tức phụ, ân, nam nhân trầm thấp tiếng nói từ điện thoại kia đầu vang lên. Ta ở, ngươi vừa mới cố ý thật lâu không có tiếp ta di động. Nam nhân trầm thấp như đàn sen lô tiếng nói truyền vào Thư Trừng trong tai. Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Trực tiếp xong xuôi nhận sai. Thái độ tốt đẹp, tức phụ, ta sai rồi, không phải cố ý không tiếp điện thoại, Thư Trừng không ngừng bán manh. Nháy mắt, cố tình Vinh Tuyển Dịch nhìn không tới. Tức phụ, đừng nóng giận, sinh khí sẽ biến xấu, thiếu niên nỗ lực học dùng làm nũng bán manh ngữ khí làm Vinh Tuyển Dịch. Đừng nóng giận, không có sinh khí, không có sinh khí liền hảo, Thư Trừng mặt mày hớn hở. Không có sinh khí liền hảo. Sinh khí thật sự sẽ biến xấu. Về sau ngàn vạn đừng tùy tiện sinh khí. Có việc ca che chở ngươi. Vinh Tuyển Dịch nghe thiếu niên nói, sinh khí thật sự sẽ biến xấu. Những lời này mày hơi hơi nhăn. Lại hỏi, nếu ta lớn lên dọa người, như vậy ngươi còn thích ta sao? Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đen nhánh con ngươi mang theo một mặt nghiền ngẫm. Ngươi xác định vấn đề này ngươi không có đọc sai âm đọc. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, nam nhân trầm mặc làm Thư Trừng khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Biết tức phụ không có sinh khí Thư Trừng lá gan càng thêm đại. Nếu không có lớn lên dọa người cũng không có quan hệ Thư Trừng do dự một chút. Thiếu niên như vậy một câu làm Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Thiếu niên ngày thường không phải như thế à. Sa mạc chung, hai người cơ khát khó nhịn, uống cùng nước miếng khi... Một cái dùng hoàng kim ly, một cái dùng plastic ly, người trước được đến hư vinh thỏa mãn. Người sau lại cảm thấy thật sâu tự ti, điện thoại kia đầu nam nhân nghe thiếu niên một câu lại một. Câu bình đạm phân tích, nhưng mà bọn họ đều đã quên. Chính mình yêu cầu chính là thủy, mà không phải thịnh thủy ly, nhân sinh cũng là như thế. Đầu tiên đến làm hiểu chính mình yêu cầu cái gì, không cần quá hoa lệ trang trí. Bình đạm là thật, thấy đủ thường nhạc thiếu niên lười biếng lười tiếng nói bình đạm tự thuật một đạo lý. Cho nên đâu, Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi lập lòe một tia nghi hoặc. Hỏi Thư Trừng nói, thiếu niên màu đen toái phát hạ con ngươi sáng ngời, đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười. Nói nhiều như vậy, ta tưởng biểu đạt chính là, đinh, đinh lớn nhỏ không sao cả, có thể sử dụng là được. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, ha ha, cấp điểm nhan sắc là có thể khai phường nhuộm money, hết chương.